Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này. Còn hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Biệt đội săn quỷ, hậu truyện quyển 8 Tu Di Trường Sinh, truyện của tác giả Trần Đào viết. Chương 16: Cá chép và đầu người phụ nữ, người dịch Thiên Trang. Nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện nha. Dương Kiều vốn muốn diệt gã đàn ông chỉ còn nửa khuôn mặt lành lặn này trước khi tiến vào tòa biệt thự. Hắn ta là con cá lọt lưới của Dương Kiêu năm ấy. Đối với anh Dương, lúc này kết liễu hắn ta không khác gì bổ thêm một đao cho con cá lọt lưới khi đó. Nhưng lúc anh ta định ra tay thì Tôn Mập lại ngăn cản. Ê, anh Dương à, để hắn ta sống thêm mấy phút nữa đi. Chúng ta đưa cả hắn vào trong. Biết đâu người bên trong nhìn thấy tên nửa khuôn mặt này sẽ tự động lộ diện thì sao? Lời Tôn Mập nói cũng có lý. Cộng thêm việc anh Dương không muốn làm mất mặt Tôn Mập nên lập tức đi dẫn đầu. Tôi và Tôn Mập kéo gã mặt thẹo không tay và chỉ có nửa cây lưỡi đi theo anh ta. Ngài quả đi cuối cùng. Khi nhóm người chúng tôi còn cách cửa tòa biệt thự 30-40 mét, bên trong đột nhiên vang lên mấy tiếng ầm ầm. Sau đó hai cánh cửa chính vốn đang đóng chặt tự động mở ra, để lộ một không gian đặc quánh khi đen bao phủ. Hẳn kẻ trốn bên trong đã làm gì đó để ngăn cản năng lực thiên nhãn. Tuy chỉ đứng cách vài chục mét, nhưng cảnh tượng trong nhà rất mơ hồ, không thể nhìn rõ. Muốn mời chúng ta vào nhà sao? Vậy bọn tao không khách sáo nữa. Dược Kiều cười lạnh nhìn cánh cửa đang mở, lấy từ trong túi ra một lá bùa màu đen và tung lên. Lá bùa bay thẳng vào trong tòa biệt thự. Khoảnh khắc lá bùa xâm nhập vào phạm vi tòa biệt thự, một tiếng nổ kèm theo tiếng hú rền của dã thú vang lên. Tiếng hú giống như có bầy dã thú đang quần ẩu. Khi đèn đặc quánh bao phủ bên trong lập tức bị quét sạch, nơi cảnh tượng bị che giấu dần dần hiện ra. Phía sau cánh cửa là một nơi tương tự như sảnh chờ. Sàn nhà được lát bằng đá cẩm thạch, một bức bình phong khổng lồ chạm khắc bầy cá chép đang bơi bằng ngọc thạch màu trắng đặt chính giữa. Cách cửa không xa, bầy cá chép khắc trên đá vô cùng sống động, nên thật sự có ảo giác chúng đang ngao du trong nước. Phần lớn cảnh tượng trong phòng khách đã bị bức bình phong bằng ngọc trắng này che khuất. Chúng tôi cần phải đi tiếp mới biết được tình huống cụ thể. Dương Kiều đi đến cửa thì dừng bước, với tay nắm lấy cổ áo dính đầy máu của gã đàn ông mà chúng tôi đang lôi theo, rồi ném hắn ta vào bên trong. Vốn tưởng Dương Kiều dùng hắn để dò đường, tiện thể khiến người bên trong sợ ném chuột vỡ bình, không dám manh động. Nào ngờ, cùng lúc hắn bị ném vào, anh Dương cũng xông vào trong luôn. Cả hai gần như cùng lao vào. Chỉ khác là tên kia đang trong tình trạng bị thương nặng và mất máu. Sau khi bị Dương Kiêu ném ngã xuống đất, hắn ta rên rỉ một hồi, rồi lại bị Dương Kiêu xách cổ áo kéo lên. Không có dấu vết vật lộn tại phòng khách, Dương Kiêu xoay một vòng tại chỗ, rồi quay đầu lại, ra hiệu có thể đi vào. Bây giờ ba chúng tôi mới thận trọng tiến đến. Sau khi đi vào căn biệt thự, tôi phát hiện đằng sau bức bình phong bằng ngọc là một phòng khách rộng như hội trường. Dọc hai bên trái phải của phòng khách có hai dãy cầu thang đi lên. Thế nhưng, ngoài hai dãy hành lang khoa trương này, phía cuối phòng khách còn có một chiếc thang máy. Một tòa nhà 4 tầng, cần thang máy để làm gì? Không chỉ thang máy, trình dừa căn phòng treo một đèn chùm cực lớn, tạo hình một đám mây, được chế tác từ hàng trăm viên pha lê có kích thước bằng lòng bàn tay. Tôi mập ló đầu ra từ sau lưng anh Dương, ngó nghiêng xung quanh một hồi, rồi tặc lưỡi. Vào thăm nhà của đại gia đứng tốp có khác, chỉ riêng kiến trúc và đồ nội thất cũng đủ để người bình thường mua một căn hộ 3 phòng ngủ rồi, lại còn có thang máy nữa. Anh nói xem, chỉ là một căn nhà 4 tầng, bọn họ đi bộ mấy bước thì sẽ chết sao? Thôi đi, Lần trước đứa nào đòi Hoàng Nhiên lắp thang cuốn trong nhà ấy nhỉ? Tôi nhìn Tôn Mập, cậu đừng có chó chê mèo lắm lông nữa. Chưa biết mèo nào cắn mèo nào. Hả? Ở góc tường là cái gì thế kia? Trong lúc đang trêu Tôn Mập, tôi tình cờ phát hiện một bể cá lớn được đặt ở góc tường cuối phòng khách. Chiếc bể cá này nằm đối diện với cửa sổ. Ánh trăng bên ngoài chiếu vào, phản chiếu bóng nước đang lay động bên trong. Đến gần nhìn thì thấy trong bể có hai con cá chép lớn, một con trắng, một con đỏ, bơi lội vô cùng vui vẻ. Nuôi cá chép là một ý không tồi, vừa có thể bầu bạn khi rảnh rỗi, vừa có thể lót dạ lúc đói đấy. Tôi mầm đứng bên cạnh tôi, thò đầu nhìn bể cá rồi nói tiếp. Thêm một miếng đậu hũ, sau đó đun sôi. Có lẽ là do nghĩ rằng ở bên cạnh tôi và Dương Kiêu sẽ không gặp chuyện. Trong khi nói, tôi mầm đưa tay ra đo kích thước của hai con cá chép, như thể đang tính xem một bữa cậu ấy có thể ăn được mấy con cá vậy. Tôi mập đưa tay được nửa chừng thì đột nhiên cứng đờ người, sau đó lùi vội về phía sau Dương Kiêu, chỉ vào trong bể cá nói: "Trong bể có thứ gì đó, các anh nhìn xem là thứ gì đi." Giọng Tôn Mập làm tôi sợ hết hồn. Khi tôi nhìn vào trong bể cá, phía dưới hai con cá chép màu trắng và đỏ có một vật thể màu đen lẫn với đám rễ bèo. Ánh trăng leo lắt chiếu đến, phủ một lớp trắng nhợt trong đáy nước. Vật thể màu đen đó chậm chậm trôi sang, hóa ra là một cái đầu của một người phụ nữ. Tóc cô ta lẫn với rễ bèo. Nếu không nhờ Tôn Mập nhìn kỹ, chắc hẳn ai cũng cho rằng đấy chỉ là một đống rễ bèo. Hai con cá chép bơi lội, cuốn đám rễ bèo trôi đi. Một khuôn mặt phụ nữ gớm ghiếc nhìn thẳng vào chúng tôi. Cô ta nghiến răng nghiến lợi, không biết khi chết đã gặp phải cảnh ngộ gì. Dù tôi và Tôn Mập cũng trải nghiệm khá nhiều sự kiện trong mấy năm qua, nhưng cái đầu người nằm trong bể cá dưới ánh trăng leo lét vẫn khiến hai đứa toát mồ hôi lạnh. Để tránh ánh mắt của đầu người phụ nữ, chúng tôi quay sang một bên, không dám nhìn nữa. Lúc này, Dương Kiều kéo gã có nửa khuôn mặt lành lặn đi tới. Sau khi nhìn thấy đầu người phụ nữ ngâm trong bể cá, anh ta dùng đinh đồng khều tóc lôi cô ta lên. Sau khi quan sát kỹ cái đầu trên tay mình, miệng Dương Kiều đột nhiên lẩm bẩm, giống như đang đọc một loại kinh văn nào đó. Trong khi đọc, tay kia của anh lấy một lá bùa bình thường ra, dán lên phần trán của cái đầu người phụ nữ. Chỉ giây lát thoáng qua, lá bùa dán trên trán bốc cháy. Khi lá bùa cháy rụi, Dương Kiều liền thả tay. Đầu người phụ nữ lại rơi vào trong bể nước, còn anh Dương thì lùi về phía sau vài bước, đến tận cửa mới dừng lại. Đầu người phụ nữ nhanh chóng phân hủy, nước trong bể cá trở nên đục ngầu. Hai con cá chép nháy mắt đã chết ngửa bụng. Một mùi hôi thối bốc ra từ bể cá. Tôi lập tức bịt mũi và miệng, đều vẫn có thứ mùi tanh tưởi luồn qua các kẽ ngón tay. Tôi phải mở cửa sổ phía bên bể cá thì thứ mùi này mới đỡ hơn một chút. Tôi mầm đang định hỏi Dương Kiêu về cái đầu phụ nữ này thì chuông cửa thang máy bỗng vang lên. Sau đó, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Một người phụ nữ không đầu mặc váy trắng đang đứng trong thang máy. Thang máy không xuất hiện vết máu. Xem ra người này bị chém đứt đầu ở một nơi khác rồi mới bị ném vào đây. Khi sự chú ý của chúng tôi đều tập trung vào người phụ nữ không đầu trong thang máy, phía trên đột nhiên xuất hiện tiếng rắc. Sau đó là giọng Tôn Mầm hét lên: "Tránh ra, tránh ra, đèn chùm sắp rơi xuống rồi." Cậu ấy hét xong thì là lúc tôi nghe thấy tiếng pha lê đập vào nhau. Không kịp ngẩng đầu lên nhìn nữa rồi, cả đám lập tức nhảy ra ngoài trước khi toàn bộ đèn chùm hạ cánh. May mà phát hiện sớm nên không ai bị thương. Tôi mầm tiếp tục trợn mắt nhìn về phía những mảnh pha lê vỡ trên sàn nhà. Tên kia đâu rồi? Hắn ta trốn đi đâu rồi? Trên sàn nhà chỉ còn những mảnh vỡ của chiếc đèn chùm pha lê. Anh bạn mặt thẻo của chúng tôi đã biến mất. Hết chương 16. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 17. Bạn cũ của Dương Kiêu, người dịch Thiên Trang. Thấy tên kia đã biến mất, Dương Kiều nhanh chóng quay một vòng tại chỗ. sau đó ném một cây đinh đồng ra ngoài cổng và ấn ngón tay cái xuống để kích nổ. Bức bình phong ngọc thạch khổng lồ vỡ thành hai mảnh. Trên bề mặt ngọc trắng tràn ra vết máu tươi. Dư Kiều mỉm cười, lại chộp tay về phía cánh cổng đã mở rộng. Khi anh ta thu hồi động tác tay, hai cánh cổng bông rừng được đóng lại. Gã mặt thẹo đột nhiên xuất hiện, nằm sấp trên bức bình phong đã vỡ thành hai mảnh. Nhìn góc độ mà máu tươi tràn ra vừa rồi, có lẽ là do hắn ta phun ra. Nhưng trước mắt chúng tôi chỉ có tên này, người bạn bí ẩn của hắn ta vẫn không chịu xuất hiện. Dư Kiều nhìn quanh, xác định người kia không còn ở tầng 1 thì mới bước tới, lôi người đàn ông dậy. Hiện giờ anh bạn này thương tích đầy mình, đừng nói là chống cự, ngay cả sức để bước đi cũng chẳng còn. Bị Dương Kiều lôi đến chỗ vừa rồi hắn ta biến mất, giống như một người chết. Không đợi hắn ta kịp thở, Dương Kiều đã ném hắn vào đống mảnh vỡ rơi đầy sàn nhà. Sau vài vòng quằn quại giữa đống mảnh vỡ, trên thân gã nửa mặt thẹo kia không còn chỗ nào lành lặn nữa. Nên cảnh tượng thê thảm của hắn ta, Dư Kiều ngẩng đầu lên, mặt không chút cảm xúc hét về phía trên lầu. Nói thật nha, tên này tuy rằng đã bị lộ chân tướng, nhưng hắn ta thật sự tốt với mày đấy. Vừa rồi, để không phải nói ra lai lịch của mày, hắn ta còn tự cắn đứt lưỡi của mình để bảo vệ mày. Hắn ta một lòng muốn chết. Bây giờ tên này không xong rồi, mày không định làm chút gì đó cho hắn ta hay sao? Dư Kiều nói xong một hồi lâu, cũng không thấy người trốn trong bóng tối có phản ứng gì. Sau khi đợi một lúc, Dương giáo chủ bắt đầu mất kiên nhẫn, nhìn gã nửa mặt thẹo ngã trên đống mảnh vỡ pha lê, nói: "Nhìn thấy chưa, mày có thể bỏ mạng vì kẻ đó, nhưng kẻ đó còn không thèm ló mặt ra vì mày. Mày nói xem, sao mày phải khổ như vậy làm gì? Bây giờ nói ra lai lịch của kẻ đó cũng vẫn còn kịp đấy. Ta có thể đảm bảo sẽ không giết chúng mày." Gã nửa mặt thẹo giống như không nghe thấy, vẫn nằm bất động trên sàn. Nếu không phải thấy hắn ta vẫn còn hơi thở yếu ớt, thì tôi đang nghĩ anh bạn này ngủm rồi. "Sự kiên nhẫn của tao đã bị mày và kẻ đó lãng phí rồi." Dư Kiều nhìn gã nửa mặt thẹo trong đống pha lê vỡ, lạnh lùng nói tiếp: "Nếu mày đang nghĩ xong, vậy tao sẽ làm theo ý của mày. Đây cũng xem như trả nợ một đao mày nợ tao khi đó. Nhưng mà nhiều năm như vậy, không phải mày nên trả chút tiền lãi sao?" Khi nói tới đây, Dương Kiều đã đi đến bên cạnh gã nửa mặt thèo. Trong tay trái đột nhiên xuất hiện một chiếc đinh đồng. Anh ta đâm nó vào đùi phải của gã nửa mặt thèo. Anh bạn này thật sự rất kiên cường. Trên đùi bị cắm một chiếc đinh to dài hơn một găng tay mà không hề rên gì. Dương Kiều cười lạnh một tiếng, rồi ấn ngón tay cái của mình xuống. Một âm thanh trầm trầm vang lên. Trong màn sương máu, chân phải của gã nửa mặt thẹo nổ tung. Đi gã nửa mặt thẹo lăn qua lăn lại trên sàn, tôi thấy hơi không đành lòng, để khuyên Dương Kiều cho hắn ta một cái chết thanh thản. Nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã bị Tôn Mập nhìn thấu ý định. Trước khi tôi lên tiếng, cậu ta đang ngăn lại và nói nhỏ vào tay tôi: "Ờ đà, ác nhân tự có ác nhân chỉ, cậu đừng xen vào. Anh Dương làm vậy là để cho người khác thấy đấy." Lúc này vẻ mặt của Dương Kiêu vẫn không chút thay đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vị trí trên lầu. Thấy không có bất kỳ sự đáp lại nào, trong tay anh ta lại xuất hiện một cây đinh đồng khác. Không chút do dự, đâm cây đinh vào bên đùi lành lặn còn lại của gã mặt thẹo kia. Ngay khi anh ta chuẩn bị cho nổ đinh đồng, trên đầu đột nhiên chuyển tới giọng nói của một người phụ nữ: "Anh ta đã tàn phế rồi, giáo chủ cần gì phải làm khó anh ta nữa chứ?" Khi giọng nói vừa dứt, một người đàn bà mặc đồ đen chậm rãi bước từ cầu thang xuống. Người phụ nữ này nên khoảng 27-28 tuổi, dáng người hơi lùn, mặt mũi không biết phải nói là xấu hay đẹp, thuộc lại khó lòng tìm thấy khi đi giữa đám đông. Từ khi cô ả xuất hiện, Sư Kiều vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô ta. Đợi đến khi ả bước xuống đến nơi, anh Dương mới thong thả lên tiếng: "Chúng ta đã từng gặp nhau bao giờ chưa? Nếu người mà tôi đã gặp, tôi sẽ không bao giờ quên. Tại sao chỉ có cô nhìn rất quen, nhưng lại không nhớ được đã gặp ở đâu?" Ai, tôi nào có cái phúc được kết bạn với một người như Dương giáo chủ cơ chứ. Người phụ nữ mỉm cười. Có lẽ là do tôi có ngoại hình quá phổ thông nên Dương giáo chủ mới nhầm lẫn với một người bạn cũ nào đó. Tôi là ai không quan trọng. Nhưng nếu như tôi đã lộ diện rồi, liệu Dương giáo chủ có thể tha cho người đàn ông của tôi không? Bây giờ anh ta đã xem như là tàn phế. Nếu như Dương giáo chủ vẫn cảm thấy chưa chút được hết cục tức năm đó, vậy thì hãy chút nốt vào tôi đi, cũng chém tứ chi của tôi. Nhưng hãy tha cho chúng tôi một mạng, chẳng phải để chúng tôi chịu khốn khổ nửa đời sau sẽ hơn kết thúc tất cả cùng một lúc hay sao? Trong khi người phụ nữ nói chuyện, Dương Kiều vẫn luôn điên chăm chăm vào cô ả. Cho đến khi ả nói xong, anh Dương mới nở nụ cười quái dị. Trước khi tôi đến, rõ ràng cô đã dùng thuật pháp của quỷ đạo giáo để giết người. Tại sao sau khi chúng tôi đến, cô lại chuyển sang sử dụng một số thuật pháp tạp nham vậy? Là cảm thấy thuật pháp của quỷ đạo giáo không xứng tầm, hay sợ tôi có thể nhìn ra thân phận của cô từ những thuật pháp này? Nói tới đây, Dược Kiều hít sâu một hơi. Sau một thoáng dừng lại, anh ta đổi sang giọng điệu ảm đạm nói tiếp. Trong quỷ đạo giáo còn có người phụ nữ nào giống như cô không dám gặp tôi chứ? Mặc dù trong lòng Dương Kiêu đã có câu trả lời, nhưng lúc này anh vẫn giả vờ trầm ngâm. Nghe xong mấy lời này, ả phụ nữ giống như bị trúng thuật định thân, cứ đứng bất động trên mặt đất. Sắc mặt vốn tái nhợt lại càng thêm nhợt nhạt, có vẻ như ả muốn nói điều gì đó, nhưng vừa mới mở miệng thì đã run rẩy dữ dội. Ngoài tiếng lộp cộp do hai hàm răng va vào nhau phát ra, chúng tôi không nghe được một chữ nào. Nên bộ dạng của ả, Dương Kiêu mỉm cười nói, tôi nên gọi cô là gì bây giờ? Tôi nên gọi cô là Miêu Cẩm Linh, nguyên phu nhân, hay là theo chồng hiện tại của cô, gọi cô là phu nhân gì gì đó? Nên ả phụ nữ vẫn không nói được. Dương Kiêu từ từ thu hồi nụ cười. Qua một hồi lâu, anh Dương mới lại cất tiếng. Lục trường cô phản lại quỷ đạo giáo, tôi không trách cô, nhưng cô không nên giết chết nguyên Đức Trường. Nếu như Đức Trường không chết, quỷ đạo giáo cô không đến mức sụp đổ sớm như vậy. Lúc Đức Trường chết, tôi và Triệu Đức Quân, Đào Hà Nho đã thể sẽ băm cô thành từng mảnh, để cô không bao giờ được đầu thai. Bây giờ tuy rằng quỷ đạo giáo không còn, bà giáo chủ cũng chỉ còn lại một mình tôi, nhưng thù của Đức Trương năm đó tôi không thể không báo. Nói xong, Dương Kiều đưa tay ném một chiếc đinh đồng tới trước mặt ả phụ nữ. Nói thế nào, tôi cũng đã từng gọi cô là nguyên phu nhân, cô hãy tự kết liễu đi. Tôi sẽ không lấy linh hồn của cô. Sau khi xuống dưới, cô tự mà đi nói chuyện với Đức Trương. Được rồi, món đồ mà cô trộm tôi cũng không cần nữa, để tuân táng theo cô ấy. Sau khi Dương Kiều nói xong, người phụ nữ mềm nhũn chân ngồi sụp xuống sàn. Cô ta run rẩy để nhặt chiếc đinh đồng lên, nhưng thử mấy lần vẫn không thể cầm được. Dương Kiều thở dài nói với cô ta, chẳng lẽ cô muốn tôi phải ra tay? Vậy thì hồn phách của cô sẽ có ấn ký của tôi, sau khi xuống dưới, nguyên Đức Trường nhìn thấy sẽ oán trách tôi đấy. Nói đoạn, Dương Kiều quay đầu nhìn mấy người chúng tôi, cuối cùng ánh mắt rơi vào Ngải Quả. Cho cô một cơ hội giúp tôi kết liễu cô ta. Chuyện lúc trước cô đắc tội với tôi có thể coi như chưa từng xảy ra. Sau một thoáng do dự, Ngải Quả bước đến bên cạnh người phụ nữ và nhặt chiếc đinh đồng lên, đặt đinh đồng vào tay ả. Sau đó giữ chặt hai tay của ả ta, đâm đinh đồng vào cổ họng cô ả. Chỉ cần dùng lực là có thể đâm chiếc đinh đồng vào cổ họng. Hết chương 17. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 18. Dương Kiêu tức giận, người dịch Thiên Trang. Đến thấy người phụ nữ sắp chết trong tay Ngải Quả, cả nửa mặt thẹo vốn đã không khác gì người chết đột nhiên bật dậy bằng một chân và dùng hết sức đẩy Ngải Quả ra, sau đó đổ người về phía Dương Kiêu. Khi hắn ta sắp ngã xuống đất, trên mặt đột nhiên lộ ra biểu cảm kỳ quái, Sau đó, thân thể hắn ta phồng lên như một quả bóng được bơm căng. Gần như chỉ trong chớp mắt, thân thể đó đã nổ tung thành một làn sương máu. Dương Kiều đã ném một cây đinh đồng về phía ả phụ nữ trước khi vụ nổ từ gã đàn ông xảy ra. Nhưng sau khi sương máu tan biến, cả đinh đồng mà Dương Kiều ném ra và người phụ nữ đều đã biến mất, không còn tăm tích. Thấy cô ả biến mất, Dương Kiều lập tức cho nổ đinh đồng. Nếu anh ta bấm ngón tay nhiều lần liên tiếp mà xung quanh chẳng có phản ứng gì. Dưới cơn thịnh nộ, bắp thịt nơi khoe mắt của anh Dương dần dật. Anh nhìn chằm chằm vào nơi người phụ nữ biến mất. Sau một hồi lâu, anh ta mới lẩm bẩm: khả năng chọn đàn ông không tệ. Khi màn xương máu tan hết, Tôi Mập mới kéo tôi tới gần. Nhìn Dương Kiêu vẫn còn đang cáu kỉnh, Tôi Mập thở dài nói: không có gì to tát cả. Cùng lắm thì Nico chạy thôi. Miếu vẫn còn đây, người vẫn ở trong ngôi biệt thự này. Anh Dương à, với khả năng của anh, muốn lôi cổ cô ta ra cũng chỉ mất mấy phút. Nếu tôi vẫn phải nói vài lời với anh nhé. Vừa rồi nhìn thấy người quen cũ, anh đúng là thiên vị lắm đấy. Với anh bạn có nửa khuôn mặt lành lặn, anh ra tay không chút do dự. Hai tay hai chân người ta, anh tước mất quá nửa. Nhưng đối với người bạn cũ thì không ra tay được. Nếu anh sợ cô ta bỏ chạy thì phải đánh gãy một chân cô ta chứ. Ban đầu tôi còn tưởng Tôn Mập tới khuyên anh Dương, song khi nghe cậu ta nói đến đây, tôi mới biết Tôn Mập tới để đổ thêm dầu vào lửa. Tôi lập tức nhéo Tôn Mập, tên mập này mới ngậm miệng lại. Dư Kiều đã tìm kiếm người phụ nữ này hơn 100 năm, khó khăn lắm mới tìm được cô ta ở đây. Không ngờ con vịt nấu chín lại bay dưới mắt mình. Sự tức giận trong lòng đang không có cơ hội phát ra, nhưng sau khi nhìn Tôn Mập thì lại đè nén lửa giận xuống. Anh ta đi vài bước đến vị trí vừa rồi người phụ nữ đứng, phát hiện ra một vũng máu trên mặt đất, không giống như máu kiểu sương mù của gã nửa mặt thèo. Vết máu ở đây có dạng phun, có vẻ như cô ta đã bị thương sau khi trúng chiếc đinh đồng của Dương Kiêu. Sau khi nhìn thấy vết máu, vẻ mặt của anh Dương mới xem như trở lại bình thường. Đầu tiên anh ta lấy ra một lá bùa, cắn ngón trỏ của mình, viết lên trên lá bùa năm sinh tháng đẻ từ hơn 100 năm trước, rồi nhẹ nhàng phủ lá bùa lên vết máu. Sau đó anh ta lại lôi ra một cái bình sứ nhỏ, đổ một ít vật thể dạng bột màu trắng lên trên vết máu và rắc tất cả số bột còn lại xung quanh cửa chính. Thứ bột này chạm vào cửa và mặt đất thì lập tức trở nên trong suốt, cộng thêm một mớ hỗn độn xung quanh. Muốn phát hiện ra thứ bột trong suốt này cũng không phải chuyện dễ dàng. Để lại vết máu thì thấy vết máu giống như bị đun sôi, hòa lẫn vào lá bùa đã thấm máu, bọt khí không ngừng trào ra từ hỗn hợp. Khi những bọt khí này xuất hiện ngày một dày đặc hơn, một làn sương bẩn nhạt bay ra khỏi vũng máu. Làn khói bốc lên trên lầu theo một đường thẳng. Sau khi nhìn thấy nó, Dư Kiều dẫn chúng tôi bước nhanh lên cầu thang, đuổi một mạch đến vị trí mà làn khói bay tới. Tôi Mầm ở phía sau thấy rất ngạc nhiên, vừa chạy theo vừa bép xép: không phải tôi nói chứ, anh Dương, anh cũng có thể coi là định vị GPS đây nhỉ. Nếu tôi và Ơt bị mắc kẹt ở đâu đó, chỉ cần một chút máu là anh có thể đi theo và tìm thấy chúng tôi, phải không? Hai người các anh không có cái phúc đó đâu. Nhìn thấy vẫn có khả năng bắt được người phụ nữ, vẻ mặt Dương Kiêu giãn ra rất nhiều. Anh ta vừa đi vừa đáp lại lời của Tôn Mập: đây là chú huyết ký, phải thực hiện lúc gia nhập quỷ đạo giáo. Muốn chú huyết ký nhận chủ cần có rất nhiều điều kiện hạn chế. Khoảng cách không thể vượt quá nửa dặm, không thể có gió thổi tan làn sương khói này. Nếu không tôi cũng không phải đợi hơn 100 năm mới suýt chút nữa thì bắt được Miêu Cẩm Linh đâu. Nhắc đến người phụ nữ tên là Miêu Cẩm Linh, lòng hiếu kỳ của Tôn Mập lại trỗi dậy. Cậu ta chớp chớp mắt muốn hỏi Dương Kiêu về cô ta, nhưng đúng lúc này làn khói như ẩn như hiện bay tới tầng 2 thì đột nhiên chuyển hướng và bay về phía căn phòng ở cuối hành lang. Thế làn khói dường như đã bắt được tung tích của Miêu Cẩm Linh. Tôi Mầm tự giác ngậm miệng lại, cuối cùng bước chậm chậm một nhịp, kéo dàn khoảng cách với Dương Kiều. còn tôi vẫn theo sát sau anh Dương. Kiếm tội đã nắm chặt trong tay. Làn khói này bay tới trước căn phòng cuối hành lang, đâm vào cửa phòng rồi tan biến. Ngay khi khói tàn, Dược Kiều đạp cửa xông vào đầu tiên. Nhưng bên trong căn phòng trông rỗng. Thận trọng dạo một vòng ở trong này, tôi mầm tìm được một bộ quần áo dính máu vừa mới cởi ra trên nhà vệ sinh. Nhìn qua thì chính là bộ quần áo vừa rồi Miêu Cẩm Linh mặc. Trong đống quần áo có một chiếc đinh đồng và một đống máu thịt vừa mới được cắt ra, chỉ là không thấy tung tích của Miêu Cẩm Linh đâu. Sau khi tìm kiếm thận trọng trong phòng một hồi, mới xác định Miêu Cẩm Linh chỉ tới đây thay quần áo. Giờ như cô ta đã tính toán được việc Dương Kiêu sẽ dùng huyết ký để tìm cô ta, cho nên mới lấy máu thịt của chính mình làm mồi nhử. Hỏng rồi! Tôi chợt nhớ ra một chuyện, vội nói với Dương Kiêu. Chúng ta đều lên đây, vậy ai trông giữ cổng? Nếu Miêu Cẩm Linh nhận lúc chúng ta không có ở đó chạy ra khỏi cổng... Vậy cũng tốt. Không đợi tôi nói xong, Dương Kiêu đã cắt ngang. Tôi chỉ mong cô ta ra khỏi cổng thôi. Tôi đã sắp sẵn một thứ ở cổng. Nếu được cô ta đi qua đó, thu của Nguyễn Đức Trương xem điều sẽ được báo. Trong lúc nói, Dương Kiêu đã tìm thấy một cánh cửa bí mật trong tủ đựng đồ và mở nó ra, dẫn đến một căn phòng khác. Tôi thực sự không hiểu nếu người giàu có này nghĩ cái gì nữa mà cứ phải làm những cánh cửa bí mật trong nhà của họ chứ. Chúng tôi đi theo Dương Kiều. Sau khi bước qua cánh cửa bí mật, nhìn thấy cảnh tượng của căn phòng đối diện, tôi và Tôn Mập suýt nữa thì ói. Trên chiếc giường duy nhất của căn phòng này bày ngay ngắn mấy bộ da người đẫm máu, xương và nội tạng thì chất đống trên mặt đất. Trong thùng nước bên giường là máu người đã đông đặc. Dạ dày tôi co thắt từng cơn. Nếu không phải sức kiềm chế của tôi cao thì có lẽ hàng tồn kho trong bụng đã phun ra rồi. Dù Vân truy đuổi chậm một bước, nhưng sau khi nhìn thấy cảnh này, trên mặt Dương Kiêu có đủ loại biểu cảm khác nhau. Đến thêm vài lần, dường như anh Dương đã hiểu Miêu Cẩm Linh và gã nửa mặt thẹo kia muốn làm gì. Dương Kiêu đi tới bên giường, đã đổ cái thùng đựng đầy máu tươi. Sau khi máu đông được đổ ra, bên trong có một thứ giống như con giòi bỏ tới bỏ lui. Đối với đám giòi này, Dương Kiều có vẻ thận trọng hơn nhiều. Anh ta dùng đầu đinh đồng đâm vào một con giòi. Sau khi nhìn kỹ, sắc mặt trở nên tái mét. Không đợi tôi và Tôn Mập đang hỏi xem con giòi này là gì, anh Dương đã bước tới cửa, đã tung cánh cửa và hét ra phía ngoài. Không ngờ đến cấm thuật của quỷ đạo giáo mà cô cũng dám động vào. Lục Trực cũng chính bởi vì thứ này có sát nghiệp quá nặng nên tôi mới ra lệnh không cho ai thử nữa. Cô giết Nguyễn Đức Trương là vì anh ta phát hiện ra cô thử cấm thuật này trên người đồng môn đúng không? Đáng ra tôi chỉ muốn mạng kiếp này của cô, nhưng xem ra chỉ khi khiến cô bị hồn phi phách tán tôi mới có thể loại trừ được oan nghiệt này đấy. Trong khi nói, Dương Kiều lật tay trái, giữa lòng bàn tay anh ta cũng xuất hiện những thứ giống như con giòi. Nhưng giòi trong tay Dương Kiều lại nhỏ hơn nhiều. Trước khi tôi hôn mê 2 năm đã từng nhìn thấy anh ta dùng thứ này để đối phó với Lâm Phong. Những con giòi này chỉ là những con giòi đục xương đã hành hạ Lâm Phong sống không bằng chết. Hết chương 18. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 19, chuyện cũ của quỷ đạo giáo, người dịch Nguyễn Thị Mì. Các bạn đang nghe chuyện biệt đội săn quỷ, chuyện được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này. Nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Trong mấy năm quen biết Dương Kiều, tôi chưa từng thấy anh ta tức giận đến thế. Dưới thời dân điều cục, anh Dương là một nhân vật tỉ mỉ và mẫu mực có tiếng. Trừ người của phòng số 2, chưa từng nghe thấy chuyện anh ta gây xích mích với ai bao giờ. Sau khi dân điều cục giải thể, tôi gần như có thể định nghĩa anh Dương là một người đàn ông tốt. Như thể tôi đã quên mất một Dương Kiêu dám cắm đinh đồng lên khắp người Ngô Nhân Địch ở tòa nhà 15 tầng tại thành phố Kỳ Lân năm ấy. Dư Kiều vung đám giỏi độc xương trong tay lên, đám giỏi liền tan biến vào không trung. Sau đó anh ta không còn truy tìm tung tích của Miêu Cẩm Linh nữa. Hình như còn những con giỏi độc xương đã biến mất vào không khí kia là đủ rồi. Nên vẻ mặt nghiến răng tức giận của anh Dương, dù tôi có mấy vấn đề rất muốn thắc mắc trong lòng thì cũng phải nén xuống. Dư Kiều của lúc này có thể không chọc vào thì tốt nhất là không nên chọc vào. Song Tôn Mập không quan tâm nhiều đến thế, cậu ta cẩn thận di chuyển qua những đống xương cốt và nội tạng đặt trên đất, mòn men tới gần Dương Kiêu và hỏi: "Anh Dương này, giờ chúng ta cứ chờ như thế này à? Không phải tôi nói chứ, từ nay đến giờ công không phải ngắn. Nếu à họ Miêu kia mà chạy nhanh thì có lẽ đã ra tới đường cao tốc bên ngoài rồi. Anh đừng hy vọng người của Lý Cương có thể ngăn cản được à ta nha." Miêu Cẩm Linh có muốn đi cũng không được đâu. Dư Kiêu nhìn Tôn Mập lại xoay người đi vào trong phòng, gạt hết những da người đang đặt trên giường xuống đất, hợp thành một đống với xương cốt và nội tạng. Sau đó đổ đồn số máu người trong thùng lên trên. Anh ta nhìn lướt qua đống vật thể kinh khủng này, bung một ngọn lửa mỏng manh màu xanh lam xuất hiện trên đầu ngón tay xuống đó. Đống nội tạng và xương người tiếp xúc với ngọn lửa màu xanh lam thì bốc cháy phừng phừng như thể bị tẩm xăng vậy. Hành động đốt lửa trong phòng dọa chúng tôi nhảy dựng lên. Anh Dương đang muốn chết chùm với ả Miêu Cẩm Linh kia sao? Cũng đúng, căn nhà này cũng là của ông Vương. Dư Kiều có thể đốt hết cũng chẳng liên quan gì. Tôi đang định đi tìm bình chữa cháy thì lại thấy ngọn lửa kia đã cháy được một lúc, nhưng nhiệt độ trong phòng tăng lên không đáng kể. Và lại ngọn lửa chỉ thiêu đốt nội tạng và xương cốt, sàn nhà bên dưới hoàn toàn không bén lửa. Dư Kiều thứ hai chúng tôi tỏ ra hốt hoảng, bèn giải thích: "Đừng lo, đây là nghiệp hỏa, lửa nghiệp chứng, chỉ thiêu được máu thịt của người chết mà thôi." Gần như cùng lúc Dương Kiều dứt lời, trong biệt thự có tiếng phụ nữ gào thét thất thanh. Vì qua đau đớn, tiếng thét còn lạc đi. Anh Dương nghe được tiếng thét này thì cười khẩy, lẩm bẩm nói: "Đây mới chỉ là bắt đầu, để tôi xem cô còn có thể chịu đựng được bao lâu." Dương Kiều còn chưa nói xong, tiếng thét của người phụ nữ kia lại vang lên, mà nụ cười trên mặt anh Dương cũng càng rõ nét hơn. Tại thời điểm này, máu thịt trên sàn nhà đang chảy rất mạnh. Tôi mầm thấy Dương Kiêu vẫn không có ý định ra ngoài lại hỏi: "Anh Dương à, anh có thứ hay như thế sao không dùng ngay từ đầu? Vừa nhìn thấy người anh em mặt thẹo và tình nhân của hắn thì ném đống giỏi sống này ra, chẳng phải là xong rồi sao?" "Giỏi độc xương phải nuôi bằng hồn phách, anh ấy muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu ư?" Tiếng kêu bên ngoài càng thống thiết, tâm trạng của Dương Kiêu lại càng tốt hơn. Anh ta cười với Tôn Mập, chủ động giải thích tiếp mà không cần cậu ta phải hỏi: "Là máu thịt của Miêu Cẩm Linh, tất nhiên tôi không thể lãng phí được rồi. Tôi đã dùng chính máu thịt của cô ta làm mồi nhử, cho giỏi độc xương ăn ngon một bữa, cũng coi như xứng đáng với chúng." Trong lúc Dương Kiêu nói, tiếng gào thét thảm thiết của ả phụ nữ kia chưa từng ngừng một giây nào. Anh Dương cười nhạt lắng nghe, như thể đó là một khúc ca rất tươi đẹp vậy. Thế tâm trạng của anh ta rất tốt. Tôn Bẩm tiếp tục hỏi: "Giữa anh và ả họ Miêu có bao nhiêu thù hận thế? Không phải tôi nói chứ, vừa rồi tôi đứng hóng chuyện, hình như ả ta còn là vợ của bạn anh. Về sau thế nào lại phản bội quỷ đạo giáo vậy?" Câu hỏi của Tôn Bẩm khiến những ký ức về sự kiện trong quá khứ hiện lên. Sắc mặt của Dương Kiêu bỗng chốc thật nặng nề. Anh ta trầm mặc rất lâu, mới hít một hơi trả lời: "Chuyện đã qua hơn 100 năm. Nếu không gặp lại người phụ nữ này, có lẽ tôi đã quên mất rồi. Ban đầu đáng lẽ có 4 người lập nên quỷ đạo giáo. Các anh đã biết về Triệu Đức Quân và Đào Hà Nho. Còn một người nữa tên là Nguyên Đức Trương. 4 người chúng tôi được coi như tứ thánh sáng lập giáo phái. Nhưng nếu nói một cách chính xác, trừ Triệu Đức Quân có một chút vốn liếng riêng, thuật pháp của cả 3 người họ về cơ bản đều học được từ tôi." Sau khi lập ra quỷ đạo giáo, tới thời điểm thu nhận đồ đệ, Nguyên Đức Trường nhận một nữ đồ đệ có tên là Miêu Cẩm Linh. Ban đầu chúng tôi không coi trọng chuyện này cho lắm. Nhưng qua một thời gian, ai cũng có thể thấy được cặp thầy trò đó đang mắt đi mày lại với nhau. Chưa đầy hai năm sau, vợ của Nguyên Đức Trương qua đời. Ông ta liền cưới Miêu Cẩm Linh làm vợ kế, như lẽ hiển nhiên. Kể từ thời điểm ấy, Nguyên Đức Trương như biến thành một con người khác. Ban đầu ông ta chỉ liên tục hỏi tôi về những loại thuật pháp có thể trì hoãn sự lão hóa. Càng về sau, thuật pháp mà ông ta muốn tìm hiểu càng phức tạp hơn. Cuối cùng, ông ta hỏi tôi về một loại cấm thuật. Tôi chỉ nghĩ ông ta cảm thấy mình là trâu già đi gặm cỏ non thì không xứng, nên muốn tìm một loại thuật pháp giúp mình trông trẻ hơn một chút. Nhưng sau này tôi cảm thấy bất thường. Cuối cùng, để giải quyết chuyện đó một cách công bằng, không thiên vị bên nào, tôi tiết lộ hơn một nửa số thuật pháp mà mình biết cho các tín đồ. Thậm chí còn có cả một vài cấm thuật nữa. Tôi muốn giúp cho quỷ đạo giáo lớn mạnh hơn, nào ngờ đến cuối lại thành dâng hiến cho ả đàn bà kia. Nói tới đây, Dư Kiều dừng lại giây lát, nhìn về phía đống máu thịt đã bị lửa thiêu cháy gần hết trên sàn nhà. Anh ta yên lặng giây lát mới tiếp tục lên tiếng. Đây là thuật dùng da thịt của người sống làm chất dẫn, để khóa tướng mạo và tuổi tác của người thi triển thuật lại. Vì thuật này phải giết vô số người, sát nghiệp quá nặng, cái giá bỏ ra không xứng với kết quả đạt được, để tôi đã liệt nó vào một trong những cấm thuật của quỷ đạo giáo. Hồi ấy, đầu óc tôi đúng là có vấn đề, nên mới tiết lộ cả loại thuật pháp như thế này ra ngoài đấy. Vì mang tiếng giải quyết được một cách công bằng, chỉ cần là tín đồ của quỷ đạo giáo đều được biết đến thuật pháp của tôi. Song tôi đã ra lệnh rõ ràng, bọn họ chỉ được tìm hiểu nguyên lý thực hiện, chứ không được nghiên cứu sâu hơn về cấm thuật. Bây giờ ngẫm lại mới thấy, khi đó Nguyên Đức Trường và Miêu Cẩm Linh trốn trong tàng kinh các của tôi hơn một tháng, hẳn ả ta đã học được hết những cấm thuật này. Một thời gian sau, bắt đầu có những lời nghị luận không tốt về Miêu Cẩm Linh. Rất nhiều người nói với tôi rằng ả phụ nữ này là kẻ dâm loạn, thường xuyên tàng tiệu với những tín đồ cấp bậc thấp trong giáo phái. Tất cả những tín đồ đã gian díu với ả đều mất tích. Không bắt được tận mặt kẻ tàng tiệu, tất nhiên Nguyên Đức Trường không thể làm gì. Triệu Đức Quân còn chê trách Nguyên Đức Trường không có năng lực quản lý gia đình. Về sau tôi nghe nói, giữa Nguyên Đức Trường và Miêu Cẩm Linh xảy ra một cuộc cãi vã lớn. Miêu Cẩm Linh quân gói bỏ đi ngay lập tức, nửa tháng sau mới quay về. Sau khi quay về thì quỳ gối trước mặt Nguyên Đức Trường, thề rằng ả ta chưa bao giờ làm chuyện gì trái với phẩm hạnh của người phụ nữ. Nguyên Đức Trường rõ ràng là mềm lòng nhất thời, lại đi tha thứ cho ả. Miêu Cẩm Linh giết chết Nguyên Đức Trường ngay trong đêm, sau đó trốn vào trong tàng kinh các của tôi, lấy đi tất cả những cuốn sách ghi chép thuật pháp của tôi, còn trộm một bảo vật chân giữ giáo phái của Triệu Đức Quân. Sau này chúng tôi tìm được xác của những tín đồ bị dính tin đồn tàng tiệu với Miêu Cẩm Linh rồi mất tích khi đó. Tất cả bọn họ đều bị hút cạn khí dương, chết vì kiệt sức. Những dấu hiệu này giống hệt với một cấm thuật được tôi ghi chép lại. Tôi và Triệu Đức Quân, Đào Hà Nho lập tức chia làm ba nhóm truy đuổi Miêu Cẩm Linh, nhưng không ai tìm được tung tích của ả nữa. Cuối cùng tôi rời khỏi quỷ đạo giáo. Chuyện quỷ đạo giáo suy tàn sau này cũng có ít nhiều quan hệ với sự việc của Miêu Cẩm Linh. Ba người thành lập giáo phái là chúng tôi đã thề độc phải bắt được Miêu Cẩm Linh để báo thù cho Nguyên Đức Trương. Tiếc rằng tới tận ngày hôm nay tôi mới có thể hoàn toàn chấm dứt chuyện của quá khứ. Trước đây tôi luôn cho rằng Miêu Cẩm Linh là hồng hạnh vượt tường, gian dâm tàng tiệu bị Nguyên Đức Trương phát hiện nên mới giết người diệt khẩu. Giờ ngẫm lại, rõ ràng ả ta đã âm mưu từ rất lâu về trước. Thầy Dương Kiều đã kể xong, tôi mầm khẽ gật đầu, hỏi thêm câu nữa. Tôi vẫn còn chuyện chưa hiểu, ả họ Miêu này đã có thể giữ ghi chép về thuật pháp mà anh đúc kết trong bao nhiêu năm như thế, thì hẳn không thể dễ dàng bị anh xử lý được nhỉ? Hết chương thứ 19, chúng ta cùng nghe tiếp chương 20. Lại bị lật kèo sao? Người dịch Nguyễn Thị Mì. Trong lúc Tôn Bẩm nói, tiếng gào thét của phụ nữ bên ngoài gần như đã lên đến đỉnh điểm. Không những thế, chúng tôi còn có thể nghe được rõ ràng âm thanh này lúc xa lúc gần. Có lúc đã cảm nhận rõ ràng nó gần ra ngoài cổng chính, thế nhưng chớp mắt lại xuất hiện ở một nơi khác. Dư Kiều vẫn không hề có vẻ sốt ruột, vẫn tự tin đứng trong phòng. Chờ Miêu Cẩm Linh chạy tới, quỳ xuống xin anh ta được chết. Trong lúc cô ả chưa chạy tới, Dư Kiều đáp lại câu hỏi của Tôn Mập. Ả ta đã đi sai đường. Ả chỉ một lòng cầu nhan sắc, sử dụng quá nhiều thuật hút dương bổ âm, sẽ dẫn tới sự xung khắc với những thuật pháp khác. Không thì đúng là có thể khiến tôi hơi đau một chút đấy. Sau khi Dương Kiều nói tên đây, tiếng phụ nữ gào thét bên ngoài đột nhiên ngưng bặt. Ban đầu tôi cho rằng cô ả đang nghiến răng cố gắng chịu đựng. Nhưng 5-6 phút trôi qua mà bên ngoài vẫn yên tĩnh, không hề có một chút âm thanh nào. Lúc này, Dương Kiều cũng cảm thấy bất thường. Anh ta cau mày đi đến cửa. Khi vươn tay ra, trong tay anh ta lại có thêm 3-4 con giòi đang bò lều nghều. Dương Kiều vùng đám giòi lên, thế nhưng chúng không biến mất như lần trước nữa mà rơi xuống sàn. Thay vậy, lông mày của Dương Kiêu lại nhíu mạnh hơn. Tôi đúng là đã đánh giá thấp cô. Dương Kiêu lớn tiếng nói vọng ra ngoài cửa. Tôi tưởng cô chỉ hút dương bổ âm, điều dưỡng dung nhan là đủ. Không ngờ cô lại chơi lớn như vậy, dùng linh hồn của người khác để lưu giữ dung mạo của mình. Đây không phải thứ cô trộm được từ chỗ tôi. Chắc hẳn là tên xui xẻo nào đó bị cô lừa mất cả trì lẫn trải phải không? Nhưng cô cho rằng chỉ như vậy là có thể thoát được khỏi đây sao? Hôm nay tôi sẽ đánh cược với cô. Nếu cô có thể bình an rời khỏi đây, vậy tôi sẽ không bao giờ truy lùng cô nữa. Dư Kiều còn chưa nói xong, trong không trung bỗng vang lên âm thanh của một ả đàn bà. Ả ta cười khẩy trước tiên, rồi mới nói với những tiếng thở dồn dập. Dư Kiều, mày tưởng tao định sống mà thoát ra sao? Tao vất vả nhiều năm như vậy, tạo dựng tất cả, mày nói hủy là hủy hết. Nếu mày hiện đang muốn tao chết, vậy thì mày chết cùng tao đi. Khi âm thanh của người phụ nữ vang lên, môi trên và môi dưới của Dương Kiều cũng cử động liên tục. Gần như cùng lúc tiếng ả kia ngừng lại, anh Dương cũng ngừng động tác. Miêu Cẩm Linh dứt lời thì một luồng âm khí lạnh lẽo liền ập vào trong căn biệt thự. Luồng âm khí này kéo đến như sóng thần, lẫn với tiếng gào thét của vô số linh hồn. Tôi, Tuân Mập và Ngài Quả vội rút vũ khí của mình ra. Luồng âm khí còn chưa xông tới đây mà chúng tôi đã cảm thấy áp lực không thở nổi rồi. Duy chỉ có Dương Kiều vẫn nửa cười nửa không, đứng nhìn về hướng âm khí ập đến. Khi âm khí đen đặc tràn tới cửa phòng, chỉ còn tích tắc nữa là sẽ nuốt chửng Dương Kiều. Hai chân anh Dương bỗng dồn lực xuống sàn. Sau đó, cơ thể anh lao thẳng vào trong khối âm khí. Kể từ thời điểm này, cửa phòng biến thành một dải phân cách ngăn âm khí lại. Khi đèn bao trùm khu vực bên ngoài, nhưng không thể lọt được vào trong phòng dù chỉ một chút. Còn Dương Kiều, sau khi lao vào trong luồng khí đen, hàng ngàn hàng vạn linh hồn bên trong đồng thời gào lên thê lương. Âm khí màu đen liên tục biến dạng, lúc co vào, lúc bành trướng. Tiếng kêu gào của hồn phách càng lúc càng điên cuồng. Khi tôi đang cho rằng Dương Kiều đã nắm chắc phần thắng, thì một tiếng nổ cực lớn ầm ầm xuyên ra ngoài đám khí đen, như thể hai chiếc xe tải đụng vào nhau vậy. Sau đó, một bóng người lao tới, đập vào bệ cửa sổ rồi rơi xuống đất. Người bị đánh bay ra ngoài chính là Dương Kiều ban nãy vẫn còn tự tin ngời ngời. Thấy Dương Kiều bay ra khỏi đám khí đen, trái tim tôi như chìm xuống đáy vực. Đang định điều khiển kiếm tội và kiếm phạt lao vào khí đen liều mạng một phen, Tôn Mập bỗng ngăn tôi lại, khẽ giọng thì thào bên tai. Cậu từ từ, cứ xem kỹ đã. Nếu anh Dương thua thật thì cậu hãng ra tay. Khi nói tới chữ thật, Tôn Mập còn cố ý nhấn mạnh, xem như thể anh chàng này hoàn toàn không tin Dương Kiều sẽ bị đánh văng một cách đơn giản như vậy. Sau khi Dương Kiều bị đánh văng ra ngoài, một bóng người trong đám khí đen cũng lao ra theo. xông thẳng đến nơi Dương Kiêu đang nằm. Đúng lúc này, bề cửa sổ sau lưng anh Dương phát nổ, một bóng đen khác lao từ ngoài cửa sổ vào trong, đâm thẳng vào bóng đen đã tới bên cạnh Dương Kiêu. Hai cái bóng quấn lấy nhau, chớp mắt đã phân được cao thấp. Bóng người lao vào từ bên ngoài đã đè được bóng người vừa xông đến chỗ Dương Kiêu xuống sàn. Khi chúng tôi nhìn rõ được dung mạo của hai bóng người, cằm cả đám đều chạm đất. Hòa ra bóng người lao từ ngoài cửa sổ vào lại là ông chủ Vương Tấn mà chúng tôi luôn bảo vệ kè kè bên cạnh. Bên dưới ông ta là một bà già tóc hoa râm, mặt mũi toàn nếp nhăn. Bà ta đã già đến mức không rõ tuổi tác. Nếu quy bất quy, không có thể chất tóc bạc trường sinh bất lão, khi gặp bà già này, e rằng phải nói hai tiếng chào chị. Bà già bị Vương Tấn đè xuống sàn nhà, Điền Vân không chịu thua, vẫn cố gắng giằng thoát ra. Nhưng bà ta càng dãy giụa, ông chủ Vương càng ấn mạnh hơn. Cuối cùng, bà già như thể phát điên, đập đầu cồm cộp vào đầu Vương Tấn. Để mừng đầu của ông chủ Vương biến dạng đi, bỗng có một ít khí đen bay ra từ thất khiếu của ông chủ Vương. Sau đó, diện mạo của ông ta từ từ biến mất, trở thành một cái đầu tròn vo, với khuôn mặt nhẵn thín, không khác gì quả trứng vịt. Chính là con rối, suýt thì xin mất cái mạng quen của tôi, hồi còn ở thành phố Kỳ Lân. Bây giờ Dương Kiều mới đứng dậy với vẻ cười giễu cợt. Sau khi phủi sạch bụi bám trên người, anh ta nhìn lướt qua bà già vẫn đang bị con rối đè xuống sàn, cầm một chiếc gương trong phòng tới cho bà ta chiêm ngưỡng dung nhan của chính mình. Bà già nhìn thấy sự già nua của người trong gương thì bắt đầu chu chéo, hoàn toàn quên mất việc phản kháng lại con rối. Thân thể bà ta bắt đầu run, hai mắt nhắm chặt lại, không còn dám nhìn vào mình trong gương nữa. Dương Kiều lại cười giễu. Anh ta ngồi xuống bên cạnh bà già, nhìn người ở trong gương rồi nói: sau khi thấy được dáng vẻ này của mình, cô có muốn tôi kết liễu cô sớm hơn một chút không? Miêu Cẩm Linh xinh đẹp không gì sánh bằng của năm ấy lại biến thành như thế, tôi thật sự cảm thấy tiếc cho cô đấy. Hay là thế này đi, tôi bỏ qua cho cô nha, nhưng sẽ đưa cô đến những nơi nhộn nhịp nhất, đông đúc nhất, để tất cả mọi người đều được chiêm ngưỡng cô như thế này, để bọn họ cũng cảm thấy thương hại một bà già như cô. Những lời của Dương Kiêu khiến bà già hoàn toàn sụp đổ. Vừa mở mắt ra lại phải nhìn thấy mình trong gương một lần nữa, bà ta lập tức gào lên khiếp đảm, cuối cùng nhắm nghiền mắt lại, đập đầu van xin Dương Kiêu: Dương Kiêu, Dương giáo chủ, xin ngài rủ lòng thương, hãy giết tôi đi. Ngài giết tôi báo thù cho Nguyên Đức Trương, còn cả Triệu Đức Quân nữa, tôi cũng giết ông ta. Năm đó tôi châm ngòi ly gián huynh đệ các người, nhằm khiến quỷ đạo giáo sụp đổ. Tôi còn giết chết mười mấy tín đồ của ngài, sau đó lại tiết lộ tin tức về ngài cho Lâm Hòa. Tất cả đều do tôi. Ngài muốn báo thù cho bọn họ cũng được, muốn báo thù cho ngài cũng được. Xin ngài mau giết tôi. Tôi tha thứ cho cô đấy. Bà già càng đau khổ cầu xin, nụ cười của Dương Kiêu càng rõ nét hơn. Anh ta nói tiếp: quỷ đạo giáo biến mất đã lâu, tôi không còn là giáo chủ gì nữa. Nên người cô nói đến, dù khi đấy cô không giết họ, họ cũng chẳng thể sống được tới bây giờ. Tôi không cần thiết phải chấp nhặt với cô. Thế Dương Kiều nói rằng muốn thả mình đi, vẻ mặt bà già phủ đầy sự kinh hãi. Nhưng chẳng được mấy lúc, khuôn mặt đó đã trở nên dữ tợn. Bà già bắt đầu cất tiếng mắng chửi Dương Kiều: có cái gì khó nghe thì mắng cái đấy. Ban đầu chỉ mắng một mình Dương Kiêu, mắng một lúc thấy anh Dương chẳng thèm để ý thì bắt đầu mắng sang họ hàng tổ tông nhà anh ta. Thế nhưng Dương Kiêu vẫn không tức giận, chỉ cười nhạt nhìn bà ta, thỉnh thoảng lại nhắc khéo: cô quên ông cậu Lâm Hòa của tôi rồi kìa. Hết chương thứ 20. Kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy phần tiếp theo sẽ có nội dung gì? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này. Nếu thấy hay, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành, để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc ra thêm nhiều phần chuyện hay nữa cho các bạn nghe. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.